đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1623, chương 1623, Bạo Tăng Thực Lực 3. 1. Kia hỏa hồng sắc cánh. Bao trùm phạm vi, đổi mới bọn hắn nhận biết. Đa số trẻ tuổi tu hành người đối hung thú nhận biết. Lưu lại ở tiền bối nhóm giảng thuật, cùng với thư tịch bên trong ghi chép. Cửu liên ở giữa cùng chỗ bí ẩn câu thông về sau. Cũng không có nghĩa là tu hành người nhóm có thể đến nay đi tự nhiên. Bọn hắn đối chân thực thú hoàng, thánh thú, thậm chí thánh hung, bảo trì cực lớn lòng hiếu kỳ. Bất luận là cái gì chủng hung thú, đều không có tận mắt thấy đến chân thực mà rung động. Đánh phá bát diệp hạn chế về sau xuất hiện cự thú, mệnh cách thú, đều là lệnh người kinh ngạc không thôi. Hiện nay hỏa phượng, hỏa thần, cũng là như thế, quá rung động, không trung toàn bộ bị ngọn lửa bao trùm, nhiệt độ cao thiêu nướng mỗi người rung động biểu tình. Thánh thiên các gia kia nhiều thần tích, lại nhiều ra mấy thứ, cũng rất hợp tình lý. Hỏa thần thanh âm trầm thấp, thu hồi vô ý nghĩa nộ hỏa. Hỏa phượng hai mắt như thái dương, nhìn chằm chằm hỏa thần nói, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Hung thú ở giữa mâu thuẫn, thường thường nói không rõ ràng, khả năng liền là đầu đường một câu, nhìn ngươi làm sao, liền có thể đánh lên đến. Huống chi bọn hắn vốn thuộc nhất mạch, hỏa thần nói ra, bản thần biết ngươi không chết, nhưng mà bản thần làm sao không phải. Song phương cũng không nguyện ý nhượng bộ, nghiễm nhiên đến dương cung bạt kiếm tình trạng, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói. Cần gì động đao động thương đâu. Chư hồng cộng lên trước hòa giải. Giang ái kiếm cũng nói theo. Đúng đúng đúng. Hai vị đều là cao cao tại thượng. Lệnh người kính sợ cường giả. Nhiều người nhìn như vậy. Ảnh hưởng không tốt. Hỏa phượng hoàng liếc qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kính sợ. Rung động. Nhỏ yếu như bò sát nhân loại tu hành người. Khắc vào cốt tủy bên trong kiêu ngạo để nó thu hồi hỏa diễm. Những này nhân loại, không xứng thưởng thức hắn cường giả tư thái. Hỏa thần cũng thu hồi hỏa diễm. Nhưng mà, thế sự khó liệu, oanh long, ma thiên các đông các, đệ tứ đạo lam sắc quang trụ phóng lên tận trời. Đến tầng mây, khuấy động ra, vân khai vụ tán, gợn sóng giống như choáng vòng. Phóng tới bốn phía, cẩn thận, những cái kia nhân loại tu hành người nhóm, cấp tốc trốn khỏi. Giang ái kiếm, chư hồng cộng quay người một nhìn, các hiển thần thông chống cự không trung sóng xung kích, hỏa thần quan sát hạ nam các, khẽ nhíu mày, lúc này lách mình hướng lấy nam các bay đi, hỏa diễm cánh lại xuất hiện, ngăn trở kia sóng xung kích, hỏa phượng ngẩng đầu, nói, cường đại nhân loại, biết rõ liền tốt, chư hồng cộng nói, giao ra tiểu hỏa phượng bỗng nhiên cúi đầu. Nhìn nói với chư hồng cộng, chư hồng cộng cau mày nói, ngươi có lầm hay không? Ta nhóm giúp ngươi chiếu cố tiểu hỏa phượng, ngươi cái này khí thế hùng hổ, hưng sư vấn tội, hỏa phượng đương nhiên biết rõ đạo lý này, nhưng là đối với nhân loại khúc mắc rất sâu. Ngươi nhóm chiếu cố tiểu hỏa phượng, không phải liền là như muốn chiếm vì mình dùng. Nhân loại, dối trá hư vinh động vật, tổng là xem là cưỡi tại thánh thú thân bên trên. Liền hội hơn người một bậc. Yêu a, ngươi hiểu được không ít. Giang ái kiếm nói. Đạo lý là cái này cái đạo lý. Nhưng mà sự tình có thể không phải cái này cái sự tình. Giang ái kiếm nói ra. Hai chuyện khác nhau. Hôm nay là cơ tiền bối gọi ngươi tới. Ngươi những đạo lý này. Liền nói với hắn đi. Hắn chỉ đông các phương hướng. Được. Hỏa phượng dương cánh bay cao. Hoa chân hỏa khắp không trung. Hỏa phượng hướng lấy đông các phương hướng lao đi. Kia bắt trước ngôn ngữ nhân loại thanh âm. Giọng điệu hơi không đúng. Nhưng mà cực kỳ trầm thấp có lực. Giao ra tiểu hỏa phượng. Oanh long. Hỏa phượng thanh âm vừa đến đông các. Đệ ngũ đạo quang trụ vọt ra. Cái này một lần quang trụ. Không phải thẳng tắp hướng lấy chân trời. Mà là thay đổi phương hướng. Hướng lấy hỏa phượng kích xạ mà tới. Đám người kinh ngạc vạn phần nhìn lấy kia quang trụ, nín thở, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Hỏa phượng vỗ cánh, hỏa diễm kích xạ, ý đồ kháng trụ quang trụ. Quang trụ còn là chuẩn xác bắn trúng cánh của nó. Hỏa phượng ngọn lửa trên người lại yếu hóa 3 phần. Hướng bay về sau ước chừng ngàn mét cự ly. Hỏa phượng phẫn nộ. Nó đem cánh mở rộng. Hỏa diễm so trước đó càng thêm tươi tốt. Hai mắt như nhật nguyệt. Mở ra đại chùy. Giang Ái Kiếm cau mày nói. Hỏa phượng, gọi ngươi tới là có chuyện. Không phải đến đánh nhau. Nhanh chóng dừng tay. Hỏa phượng chỗ nào để ý tới. Nhân loại ở trong mắt nó. Giống như con kiến chi tại nhân loại. Miệng há mở. Như cự long hỏa diễm. Dâng trào mà ra. Hỏa thần. Giang Ái Kiếm hét lớn một tiếng. Hỏa thần lăng quang xoay người. Nhìn thoáng qua. Bay đi qua. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hỏa thần hóa thành quang đoàn. Ngăn tại hỏa long trước đó. Dù là hỏa diễm là tại không trung kịch đấu, cũng để Kim Đình Sơn bốn phía bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến cực kỳ khó chịu. Một chút khó dùng tiếp nhận nhiệt độ cao thực vật đã ỉu xìu đi xuống. Tu hành người nhóm cách đến càng ngày càng xa, chấn kinh mà lo âu nhìn lấy cái này hai đại thần quyết đấu. Bỗng nhiên, hỏa phượng lông chim đứng thẳng lên, sắc bén thanh âm theo nó giọng bên trong bắn ra. Cái này chủng đại phạm vi tiến công, dù cho không làm gì được hỏa thần, nhưng mà không có nghĩa là đối cái khác người không có tổn thương. Chạy mau, những kia quan chiến tu hành người, quay đầu cuồng bay, Giang Ái Kiếm nói ra, trời lớn, bảo hộ một lần ngươi sư huynh, còn có ta muội muội, nhanh đi, Chư Hồng Cộng nói, tốt, liền tại Chư Hồng Cộng bay về phía Ma Thiên Các thời điểm. Một đạo hư ảnh từ Đông Các lướt đến, hướng lấy chân trời bay đi, trong chớp mắt xuất hiện tại phía trước quang trụ khuấy động choáng vòng vị trí, trôi nổi tại trong đám mây, toàn thân tắm rửa tại lam sắc điện hồ bên trong, chân dẫm một đạo lam liên tọa thập tứ lam diệp xoay tròn, ý vị này, Lục Châu Kỳ Lân mệnh cách đã mở ra hoàn thành, hắn cảm thấy lam liên bên trong bành trướng lực lượng. Không hề yếu tại Kim Liên 36 mệnh cách lực lượng cường đại. Đơn thuần lực lượng bên trên, Lam Liên cực kỳ cường hãn. Trên quy tắc, còn cần muốn nhiều lĩnh ngộ. Nhưng mà thắng ở có thiên thư thần thông. Có thể để bù đắp quy tắc chênh lệch. Nói một cách khác, hiện tại Lam Liên pháp thân. Chỉ kém quy tắc lĩnh ngộ. Lực lượng đã là chí tôn cấp. Kia là cái gì? Có người ngừng lại, tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến giữa bầu trời kia Lam Liên, lại một cái cường giả, Giang Ái Kiếm, Hỏa Thần, cùng Hỏa Phượng Hoàng đều chú ý tới kia Lam Liên cường giả hư ảnh. Nhìn sang, chỉ nhìn thấy, Lục Châu hai tay mở rộng, nhắm mắt ngẩng đầu, phi thường hưởng thụ, hấp thu giữa thiên địa lực lượng, đón lấy, con mắt mở ra, sắc mặt thong dong, bàn tay phải hơi hơi hạ dò xét, tinh bàn xuất hiện. Lam sắc tinh bàn bạo phát dày đặc quang trụ, bắn trúng hỏa phượng hoàng. Oanh, hỏa phượng như bị sét đánh, toàn thân tê liệt lên. Điện hồ lại theo lấy nó lông chim, tiến vào kỳ kinh bát mạch, trói buộc nguyên khí của nó. Cùng với năng lực, liền giống là một đạo lam sắc thủy lãng. Đem nó bọc lại, dây lát ở giữa diệt hỏa phượng hoàng hỏa diễm. Hỏa thần lăng quang cũng là bị một màn này kinh đến. Như này cường đại lực lượng, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế làm tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏa phượng hoàng bay về sau liên tục, hai cánh một thu, hơi kinh ngạc xem lấy chân trời bên trong hư ảnh. Nói, ngươi, Lục Châu thu hồi tay phải, đứng chắp tay, quan sát hỏa phượng hoàng nói. Nhiều năm không thấy, ngươi cái này tính tình bản tính, một chút cũng không có sửa. Đem tiểu hỏa phượng trả cho ta. Hỏa phượng nói, lão phu gọi ngươi tới, cũng không phải vì việc này. Lục Châu nói, ngươi nghĩ làm gì? Mượn ngươi điểm tinh huyết. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hỏa phượng hướng lên bay lên, bay đến cùng Lục Châu đồng dạng cao độ. Cánh mở rộng, nói ra, bằng cái gì? Lục Châu nói ra, liền bằng lão phu đồ nhi tân tân khổ khổ chiếu cố tiểu hỏa phượng trăm năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trăm năm thời gian, hấp thu đại lượng thái hư khí tức. Sớm tại trăm năm phía trước, Tiểu Hỏa Phượng liền lưu tại chỗ bí ẩn. Lục Châu nói, cùng cái khác tọa kỵ đồng dạng, chỉ có thể tạm thời lưu tại chỗ bí ẩn. Những này dị thú, bản lĩnh đều không thấp, có thể tại chỗ bí ẩn bên trong tự do sinh tồn. Bọn hắn thiên sinh nắm giữ nhạy bén khứu giác, tránh né một chút cường đại nhân loại cùng hung thú, cũng không phải việc khó. Chỗ bí ẩn, Hỏa Phượng hơi kinh ngạc, Lục Châu duỗi ra tay, nói ra, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Cái gì hứa hẹn? Hỏa Phượng nghi hoặc, tinh huyết, lúc trước Hỏa Phượng Hoàng lưu lại lông chim, không liền là nghĩ muốn Lục Châu cần muốn nó thời điểm tiến hành triệu hoán sao? Hiện tại lại lật mặt không nhận người rồi. Lục Châu thấy nó có chút do dự, liền ngữ khí hơi trầm xuống nói ra, như là ngươi thực tại không tiện, lão phu có thể dùng tự thân lấy. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu tại không trung đi bộ nhàn nhã, một bước một đạo choáng vòng, dưới chân Lam Liên đi theo, tản ra thần bí khó lường khí tức, toàn thân điện hồ, càng làm cho Lục Châu thoạt nhìn, rất có áp bách cùng uy hiếp. Song đồng ở giữa ngẫu nhiên lộ ra nhiếp nhân tâm phách tinh quang. Hỏa Phượng cảm giác được toàn thân còn có chút tê liệt. Cánh bỗng nhiên một thu. Nói, ta cho, Lục Châu dừng bước lại. Gật đầu nói ra, như này rất tốt. Hỏa Phượng cánh lóe lên. Theo nó thân thể bên trong bay ra một đoàn màu đỏ quang hoa. Năm đó ở Thanh Liên thời điểm, nó cũng bởi vì mất đi một giọt chân huyết mà cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục. Hiện nay 200 năm thời gian đi qua, nó lại ném một giọt chân huyết. Sỉ nhục a, lịch sử dù sao vẫn là giống nhau kinh người. Không ngừng lặp lại, Lục Châu tiện tay vung lên. Lợi dụng cương khí, đem Hỏa Phượng tinh huyết bao quấn. Hướng lấy Giang Ái Kiếm vung đi qua nói ra. Cho hắn phục dụng, Giang Ái Kiếm tiếp lấy tinh huyết. Gật đầu nói, được, quay người bay về phía Nam Các. Hỏa thần lăng quang bay lên cao, đi đến Lục Châu bên phải khoảng cách mấy chục mét, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Châu, nói ra, ngươi, thế mà biến đến càng cường đại, rất kinh ngạc. Lục Châu hỏi ngược lại, không, hỏa thần lăng quang dao động xuống nói, thế nhân đều là nói ngươi nhập ma cực sâu, mê thất bản tính, tại tu hành chi đạo bên trên, mở ra lối riêng, đặc lập độc hành. Hiện tại xem ra, không phải không có lý. Ngươi cũng chán ghét ma. Lục Châu nói, hỏa thần lại lần nữa lắc đầu. Tại hỏa thần nhất tộc quan niệm bên trong, không có chính ma phân chia. Nhân loại thích cưỡng ép cho lẫn nhau nhàm chán định nghĩa. Tại không thoải mái thời điểm, coi đây là lấy cớ. Xóa đi đối thủ, hắn bản chất, bất quá là lực lượng phân chia mạnh yếu thôi. Hỏa Phượng Hoàng tiếng nói khàn khàn. Nói ra, ngươi nhóm tại nói cái gì? Hỏa thần quay đầu lại, giống là nhìn kẻ ngốc. Nói ra, cao quý, bất tử thần điều. Cho dù là chưa từng gặp qua hắn, cũng hẳn là nghe qua truyền thuyết của hắn. Đến mức này, ngươi lại nhận không ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng Hoàng hai cánh run lên. Một đôi hạo nguyệt trong mắt, nhìn chằm chằm Lục Châu. Hồi tưởng lại cùng cái kia ba lần chiến đấu lần thứ nhất. Chỗ bí ẩn, sơ nhập thánh hắn toàn lực ứng phó. Chưa có thể đánh tan Lục Châu kim thân. Đành phải rời đi. Lần thứ hai, Thanh Liên chỗ, vì tìm kiếm Tiểu Hỏa Phượng. Cùng Lục Châu vung tay đánh nhau. Bị hắn mấy trưởng kích rơi. Tổn thất một giọt chân huyết. Lần thứ ba, Kim Liên, Thánh Thiên Các, tấn thăng thần quân hắn. Lại cùng chi giao phong. Cũng đã liền giao thủ tư cách đều không có. Vừa mới kia một đạo quang trụ, đã để nó tâm sinh khiếp ý. Cỗ này tê liệt cảm giác, đến bây giờ còn không có tiêu thất. Hỏa thần lăng quang, lệnh nó thể hồ quán đỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ Hỏa Phượng Hoàng, đè thấp cao ngạo đầu lâu. Tư thái, có chút khó dùng tiếp nhận mà nói. Là ngươi, trở về rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.